Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là một manh mối quan trọng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết từ lời nói của cung chủ thì chúng ta có thể thấy là trong cái phòng giam 132 khu đinh của Hứa Thanh chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó, có thể là một phần tạo hóa. Nhưng mà trước mắt thì Hứa Thanh đang bị vận rủi quấn thân. Khi hắn vừa mới ra thì đã bị một cái phi kiếm của một tu sĩ Nguyên Anh chấp kiếm giả tí nữa thì làm bị thương. Nhưng sau đó thì Hứa Thanh lại cảm ngộ thành công đế kiếm và bây giờ thì hắn muốn đi đến các cửa hàng để mua ít độc phẩm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất kể là ban ngày hay ban đêm thì phần lớn cửa hàng của quận đô vẫn mở cửa buôn bán. Dù sao thì khách nhân chủ yếu là tu sĩ, mua sắm vật phẩm thì không phân thời gian. Nhưng ngay khi Hứa Thanh bay lên không trung bên ngoài chấp kiếm cung, một khắc hắn muốn bước vào quận đô, bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm. Ở trong tầng mây trên cao bỗng đánh xuống một đạo sấm sét, nháy mắt đánh thẳng đến Hứa Thanh đang bay giữa không trung. Hình dáng của tia chớp kia giống như một cái chạc cây, lúc đánh xuống khiến cho khắp nơi hiện ra vô số vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Tốc độ cực nhanh, uy lực lại vô cùng kinh người, âm thanh vang động ngập trời tựa như thiên kiếp phủ xuống. Tuy rằng đốt rất đột ngột, nhưng sự cảnh giác của Hứa Thanh thì đã khắc sâu vào trong linh hồn. Hầu như ngay khi đạo thiểm điện này đánh tới, thân thể hắn lập tức lùi lại bỗng nhiên tránh đi. Mắt thấy tia chớp đảo qua trước mặt mình đánh thẳng xuống đất, sắc mặt Hứa Thanh khó coi nhìn lên bầu trời. Thân giữa không trung mà hai mắt bị ánh sáng của tia chớp trên bầu trời chiếu rọi, phản chiếu ra ánh sáng sắc bén. Bầu trời tràn ngập mây đen, từng tiếng sấm vang vọng, hình như hết thảy không có gì dị thường cả. Chỉ có những tia chớp không ngừng chạy loạn, tựa hồ tất cả đều là trùng hợp, không bình thường chút nào. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, vô luận là kiếm quang của vị chấp kiếm giả bay tứ tán lúc trước, hay là sấm sét đánh xuống của lần này, nó đều quá trùng hợp rồi. Tất cả việc này khiến hắn theo bản năng nghĩ tới nhà giam 132 khu đinh, cùng nhớ tới lời của Lão Lý, người lính canh ngục trung niên từng nói. Ở trong những người từng trấn thủ chỗ đó thì có hơn phân nửa không hiểu sao lại đột tử ở bên ngoài. Thân sắc của Hứa Thanh âm trầm hạ xuống một bước, đi tới biên giới của thành trì quận đô, cũng thu hồi ánh mắt nhìn trời, cúi đầu nhìn đại địa phía dưới. Tuy là đêm tối lại có mây đen tràn ngập, nhưng mượn nhờ ánh sáng do tia chớp đảo qua bầu trời cùng với tu vi của bản thân, Hứa Thanh vẫn có thể thấy rõ hình ngọc ti dưới mặt đất. Hai lần trùng hợp khiến hắn lâm vào trầm tư. Trong khi suy tư, Hứa Thanh tiến vào quận đô, tản cảm giác ra bốn phía. Cũng không phải toàn bộ những người trấn thủ nhà giam 132 khu đinh đều đột tử không rõ, chỉ có một bộ phận là vẫn là ngoài ý muốn. Cung chủ hẳn là biết rõ bí mật của việc này. Vậy thì tại sao y lại phải an bài ta ở đó? Là khảo nghiệm hay là có lý do nào khác? Trong đầu Hứa Thanh hiện lên nghi vấn, liền đi tới một tiệm thuốc trong quận đô. Trên bầu trời vẫn không ngừng có từng đạo sấm sét chuyển ra, nước mưa giống như tích góp lực lượng mà phủ xuống. Trên đầu đường có rất ít bách tính xuất hiện, đêm khuya phần lớn đi lại đều là tu sĩ. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thấy một gian tiệm thuốc, thân thể nhoáng cái bay lại gần. Lúc bước vào, Hứa Thanh bỗng nhướng mày, bởi vì trong tiệm thuốc có 7-8 tu sĩ đang mua sắm dược thảo và đan dược. Trong đó có một nữ tử, mặc đạo bào chấp kiếm giả, và Hứa Thanh biết người này. Đó chính là cô nàng Thanh Thu, lúc nào cũng vác thanh liềm đào ác quỷ. Thanh Thu thân là người đảm nhiệm chức vụ tra xét. Hôm nay khi hết ca trực, trong khi chuẩn bị trở về kiếm các, nàng cũng dự định mua một chút đan dược ở đây. Giờ phút này chú ý tới Hứa Thanh, đôi mi thanh tú dưới mặt nạ của nàng hơi nhíu lại, trong nói có giọng của tên ác quỷ vang lên. Tên Hứa Thanh này quả là âm hồn bất tán, ta nghĩ rằng hắn đang theo dõi chúng ta, về sau chúng ta hết cấp trực thì không đi đường này nữa. Ta nghĩ rằng Hứa Thanh này quá nguy hiểm, chúng ta phải tránh hắn đi, nếu không ta sợ người nhịn không được mà đồng quy vu tận với hắn. Đồng quy vu tận với hắn là không có lợi nhất. Phương pháp đồng quy vu tận của chúng ta dùng trên thân của người khác thì tốt hơn, ví dụ như chó điên. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua Thanh Thu cũng không quan tâm nhiều, lúc này trực tiếp đi về phía quầy hàng. Trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tiểu nhân có một việc đã muốn báo cáo với ngài từ trước. Hứa Thanh thần sắc như thường, sau khi nói thảo dược mà mình muốn mua cùng với chủ quán, liền nhàn nhạt mở miệng ở trong lòng với lão tổ Kim Cương Tông, nói: Chủ tử, liềm đao của thiếu nữ kia cũng có khí linh. Cái khí linh đó không phát hiện ra ta, cho nên mỗi lần nó trông thấy chủ tử thì đều đang mắng ngài. Nó cho rằng chủ tử không nghe được, nhưng nó không biết ta thân là lôi hồn ở đẳng cấp cao, ta có thể cảm giác được. Thật ra lão tổ Kim Cương Tông đã sớm nghe được bên người thiếu nữ có thần niệm của ác quỷ, nhưng lão một mực chưa nói, vốn dự định tìm kiếm thời khắc mấu chốt để biểu lộ, coi như lập công. Nhưng vừa xong lão xuất thủ trong nhà tù không thành công, cho nên đáy lòng lo lắng không yên, sợ bản thân bị cho là vô dụng, vì vậy tranh thủ đưa chuyện này ra. Ta nghe lén tiểu quỷ cơ nói, hình như bọn họ có một thủ đoạn có thể đồng quy vu tận với người khác. Sau khi chủ tử biết được thì sau này gặp thiếu nữ cần phải lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn thanh liêm đao của Thanh Thu. Hắn đang nhìn ta, ánh mắt của hắn không đúng, vô cùng không đúng. Trong đầu Thanh Thu truyền tới tiếng thét của ác quỷ. Chúng ta đi mau, ta có một loại dự cảm không ổn. Hứa Thanh này hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Dù sao hắn cũng là người được đại đế khâm điểm, bây giờ lại là thư lệnh đi theo cung chủ. Chúng ta không thể trêu vào. Hơn nữa ta nghĩ rằng trên người hắn có điểm gì đó kỳ lạ, khiến ta cảm thấy vô cùng không khỏe. Trong lúc ác quỷ hét lên, trong đầu Hứa Thanh lần nữa vang lên giọng nói của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử uy vũ, người vừa mới nhìn qua là khí linh nho nhỏ của đối phương, lập tức sợ hãi đái ra quần. Chủ tử yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngài nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ này. Hử, có ác niệm với chủ nhân của du linh tử ta, tiểu quỷ này chính là muốn chết. Có ta ở đây, bất luận ta sủng quái quỷ gì, đều khó có khả năng làm hại đến chủ tử, trước hết phải vượt qua ải của ta. Còn nữa chủ tử, ta nghĩ rằng, thật ra thỉnh thoảng ngài có thể bộc lộ ra một chút khí thế bá vương của bản thân. Ách, trong sách cổ đều nói như vậy, vương khí của vương giả, bá khí của bá chủ. Ta nghĩ rằng chủ tử có được năng lực này, có thể khiến cho đám tiểu quỷ khí linh này vô cùng hoảng sợ. Sau đó tiểu nhân sẽ tìm một cơ hội xúi dục. Nói như vậy, khi chúng ta giết thiếu nữ kia, nhất định không có chút khó khăn trắc trở nào. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng thể hiện ra giá trị của mình. Hứa Đành như có điều suy nghĩ, giờ phút này chủ quán đã đưa thảo dược mán cần ra. Lúc kết toán, Hứa Thành nghĩ tới Tố Đan, liền hỏi một câu, có Tố Đan hay không? Chủ quán gật đầu mà cười, từ dưới quầy lấy ra một cái bình thuốc đặt trước mặt Hứa Thành. Một khối linh tệ, 10 quả Tố Đan. Hứa Thành có chút kinh ngạc, cái giá tiền này quả là rẻ đến cực hạn. Phải biết rằng ở Nghênh Hoàng Châu chỉ riêng Bạch Đan đã vượt qua cái giá này. Quận thừa đại nhân là người đại đức đại thiện, nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược công đức vô lượng này. Vì để cho toàn bộ trăm họ ở trong quận đô đều có thể tránh khỏi dị chất xâm nhập, cho nên giá tiền này trên cơ bản là phí tổn hao cơ bản nhất mà đan dược cần thiết của từng tiệm thuốc, không khác gì là quà tặng cho lắm. Hứa Thanh kính nể từ tận đáy lòng lấy ra linh tệ và thu hồi bình thuốc. Hắn dự định trở về sẽ nghiên cứu một chút rồi học tập phương pháp luyện đan của quận thừa trong đó. Sau khi mua xong, Hứa Thanh quay người rời khỏi tiệm thuốc, mà Thanh Thu ở một bên đứng nhìn một màn mua đan dược của Hứa Thanh. Trong trí nhớ không khỏi dâng lên chút chuyện xưa, nàng nghĩ tới doanh địa thập hoàng giả bên Nam Hoàng Châu, nghĩ tới lúc mình còn làm tiểu nhị trong một tiệm tạp hóa trong doanh địa, nhớ tới cảnh tượng một thân ảnh gầy nhỏ khoác một cái áo da lớn và mặt đầy những vết bẩn thỉu, mang theo sự cẩn thận và xa lánh tất cả mọi người bên ngoài, đi tới trước mặt mình mua bạch đan. Thanh Thu nhíu mày, nàng có chút không hiểu tại sao khi mình nhìn quỷ thủ khiến người ta chán ghét mua đan dược, trong trí nhớ lại hiện ra tiểu hài tử ca ca đại biểu cho điều tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của nàng. Trong suy nghĩ của nàng thì đây là một loại không tôn trọng, vì vậy nàng càng thêm chán ghét, đưa mắt nhìn bóng lưng Hứa Thanh cầm lấy đan dược mua trong cửa hàng rồi rời khỏi chỗ này, bay ra khỏi quận đô hướng về phía mặt đất. Nàng cũng không ở trong phân giáo của Ly Đồ giáo trong quận đô, đối với nàng thì Ly Đồ giáo cũng không có cảm tình gì, cho nên trong tình huống bình thường nàng thích kiếm các hơn. Chỉ là giờ phút này, không đợi nàng tới gần kiếm các, ngay ở giữa không trung, năn lần nữa, nhăn mày lại. Lại là quỷ thủ, quả là âm hồn bất tán, chẳng lẽ hắn muốn hại chúng ta sao? Trong đầu nàng truyền đến tiếng hét của ác quỷ, trong giọng nói còn mang theo cơn hoảng sợ. Ta biết rồi, vừa rồi hắn liếc mắt nhìn ta, hắn đã phát hiện ra ta, hắn muốn tới để đồng quy vu tận với chúng ta đó. Cầm miệng, Thanh Thu nghiến răng, trong lòng khó chịu quay đầu lại, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, nhìn Hứa Thanh bay tới từ xa xa. Hứa Thanh bay trên không trung cũng đang phản hồi kiếm các, một đường vô cùng cảnh giác, tự nhiên cũng chú ý tới Thanh Thu. Hắn cũng đã đoán được lý do, cho nên tuy trong mắt hơi lóe lên hàn mang, nhưng không dừng lại mà vẫn bay thẳng xuống mặt đất. Giờ phút này Thanh Thu cũng đã đoán được lý do, Nhưng ác quỷ trong tâm thần thì không ngừng gào thét, khiến cho nàng càng thêm khó chịu, quát khẽ một tiếng về phía ác quỷ đang lẩm bẩm. Ngươi còn nói nữa, ta đồng quy vu tận với ngươi. Ác quỷ lập tức im miệng. Cứ như vậy, Thanh Thu và Hứa Thanh trước sau hạ xuống tiếng quát ở tầng ngoài cùng. Cả hai cách nhau ngàn trượng, lại đụng chạm ánh mắt, sau đó đều nhíu mày, bước vào kiếm các riêng của mình. Kiếm các của bọn hắn lại là láng giềng. Việc này cũng không thể nói là vô cùng trùng hợp. Dẫu sao lần này có tên 51 chấp kiếm giả mới, và lại đều là cùng một thời gian lần lượt xây dựng kiếm các, gần nhau thì cũng bình thường. Đương nhiên trọng điểm là tính cách của Hứa Thanh không thích náo nhiệt, cho nên vài ngày đầu hắn không có đi xây dựng kiếm các, mà tới tận hôm qua mới bắt đầu kiến tạo kiếm các của mình. Mà Thanh Thu tính tình quái gở cũng tương tự, cho nên khả năng bọn họ trở thành hàng xóm tự nhiên tăng cao. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ. Giờ phút này sau khi trở lại kiếm các, hắn theo thói quen kiểm tra bốn phía, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu về đế kiếm mà mình vừa cảm ngộ. Thanh đế kiếm trong thức hải này có chút không giống với Thanh lúc hắn mới vừa cảm ngộ thành công. Giờ phút này nó không tỏa ra tia sáng rực rỡ. Sau khi đã có được căn cơ, liền lộ ra cảm giác trầm nặng, còn tràn ra một tia kiếm khí. Kiếm khí không phân tán, mà vần quanh bốn phía trên đế kiếm, tựa như từng sợi tơ, cứ từng vòng rồi lại từng vòng cuốn lại, tổng cộng là 11 vòng. Hứa Thanh nhìn thấy bên trên còn có cả vòng thứ 12, cũng tồn tại nhưng mới chỉ có một nửa. Hiển nhiên là theo thời gian trôi qua, không cần quá lâu nó sẽ trở nên trọn vẹn. Đây là uẩn dưỡng đế kiếm. Hứa Thanh tính toán thời gian, nếu dựa theo từ lúc hắn cảm ngộ thành công đế kiếm cho đến giờ, sau đó nhân lên thành một ngày, vậy có lẽ một ngày có thể hình thành 100 vòng hoặc hơn 100 vòng kiếm khí. Kiếm khí càng nhiều thì uy lực một kiếm càng mạnh. Một năm trôi qua thì có thể hình thành khoảng 3-4 vạn vòng, 10 năm là 3-40 vạn. Trăm năm sau, Hứa Thanh tính toán một chút, lại cảm thấy quá mức xa xôi. Nhưng mà coi như không cần ẩn dưỡng lâu như vậy, bình thường triển khai đế kiếm cũng rất sắc bén. Hứa Thanh cảm thụ mũi nhọn của đế kiếm trong thức hải một chút, rồi bỗng nhiên hắn nghĩ đến công pháp hoàng cấp biến ảo ra con kim long của Khổng Tường Long. Lúc ấy trong miệng kim long có ẩn chứa đế kiếm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồ đằng sau lưng thôi phát nóng lên, bốn phía trong kiếm các tràn ngập tia sáng, bóng dáng của kim ô huyễn hóa ra, bay múa vẩn quanh. Từng đám lông phượng bốc cháy, vẻ đẹp tuyệt luân. Hứa Thanh liền dẫn dắt đế kiếm trong thức hải, khiến nó dần bay lên, thiên linh cái trên đỉnh đầu, cho đến khi hoàn toàn xuất hiện. Kim ô phát ra một tiếng hí vui sướng, bỗng nhiên bay tới, mở to miệng ngậm lấy đế kiếm, sau đó toàn thân chấn động, thân hình như được cải biến, xuất hiện thêm từng tia kiếm khí. Những cái đuôi của nó lại càng là như vậy, trong lúc bay múa hình như có cảm giác ẩn chứa cả kiếm khí, uy lực cường hãn hơn không ít. Nguyên lai, giữa công pháp hoàng cấp với nhau có thể dùng lại phương thức này để dung hợp lại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng hắn cảm thấy giống như là do bản thân của đế kiếm ẩn chứa đặc tính nào đó. Hứa Thanh nghiên cứu một phen, không xác định suy đoán cho lắm, nhưng sau khi cảm giác thấy kim ô càng thêm sắc bén, mà đế kiếm ẩn dưỡng cũng không bị ảnh hưởng, hắn liền thu hồi suy nghĩ, lấy tố đan mua được, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, bên ngoài có cơn mưa to hạ xuống. Trong tiếng mưa rơi, Hứa Thanh càng nghiên cứu thấu triệt hơn về tố đan. Hắn phân tích mấy khỏa tố đan, rốt cuộc nhìn thấy được phương pháp luyện chế đan này. Thủ pháp rất tinh diệu, nhưng đây không phải là mấu chốt khiến đan dược này có thể khiến dị chất tiêu tán nhiều hơn. Nguyên nhân là có một ít dược thảo vô cùng kỳ lạ. Hứa Thanh không phân biệt ra đó là cái gì. Cái này khiến cho hắn nghĩ tới cái câu vạn vật chuyển biến theo hoàn cảnh của Quận Thừa Đại Nhân. Hiển nhiên những loại dược thảo không biết trong khoản đan dược này chính là dược thảo đã được Quận Thừa Đại Nhân dùng phương pháp kia để chuyển hóa. Hứa Thanh lấy ra một quả để vào trong miệng nuốt xuống, sau khi cẩn thận cảm thụ, xác định hiệu quả đan dược này phi phàm thì đáy lòng vô cùng kính nể. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác tố đan này còn tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng nó chưa phải là hoàn mỹ. Hắn cũng vô lực cải biến điều này. Từ trình độ nào đó mà nói thì đan dược này đã coi như khai sáng, khơi dòng một nhánh dược đạo. Cảm khái một tiếng thì sắc trời đã tờ mờ sáng. Trời vẫn còn mưa như cũ, nhìn qua có chút lờ mờ. Rõ ràng đã là sáng sớm nhưng lại có ý cảnh của một buổi chiều tà. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, lại nhắm mắt đả tọa, nghỉ ngơi một lát sau đó đứng dậy rời khỏi kiếm các, bước vào màn mưa, đi tới hình ngục ti. Trong màn mưa, theo hắn tiếp cận hình ngục ti, hắn nhớ tới hai lần xảy ra ngoài ý muốn hôm qua mà trong mắt hiện lên từng đạo ánh sáng sắc bén. Hôm nay phải tìm ra bí ẩn của nhà tù 132 Cú Đinh, nếu không thì chém hết phạm nhân trong đó. Trong nước mưa, Hứa Thành bước đi trên mặt đất tràn đầy bọt nước, dẫm phải một vũng nước đọng, bước vào bích chướng vô hình của hình ngục ti, tiến vào bên trong. Mặc dù bên ngoài thì mưa to, nhưng không cách nào xuyên qua bích chướng không rơi vào trong hình ngục ti. Thế nhưng nó vẫn mang cho người ta một loại cảm giác ẩm ướt. Trong không khí ẩm ướt ấy, Hứa Thành bình tĩnh, dựa theo từng vòng bậc thang đi xuống. Trên đường đi, hắn thấy được mấy vị lính canh ngục khác chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, hắn cũng không lập tức đến nhà tù 132 Khu Đinh, mà hắn tới nhà tù nằm ở tầng 35, tìm được Lão Lý đang xử lý một cỗ thi thể phạm nhân. Lão Lý chính là vị lính canh ngục trung niên, dẫn đường và giới thiệu Hứa Thành ngày đầu. Tiền bối, ta có việc xin cố vấn một chút. Trông thấy Lão Lý, Hứa Thành cúi đầu chắp tay. Đối với người mới như Hứa Thanh thì Lão Lý cũng rất nguyện ý kết giao. Vì vậy sau khi quăng thi thể trong tay xuống cái hố sâu ngoài bậc thang, y quay đầu cười nhìn Hứa Thanh. Chuyện gì đây? Hứa Thanh trầm ngâm một chút, hỏi thăm về những người từng trấn thủ nhà ngục 132 Cú Đinh nhưng không bị đột tử. Có phải là có người vẫn còn trong hình ngục ti? Có chứ. Lão Lý nhớ lại một chút, khẽ gật đầu. Cái nhà tù 132 Cú Đinh kia quả thực rất tả môn. Ta nhớ Trần Ba Lực là người trấn thủ cuối cùng vào khoảng 100 năm trước. 3 năm sau, lão đã đổi sang nhà tù khác, bây giờ đang ở tầng 77. Nhưng mà từ sau khi Trần Ba Lực trấn thủ nhà tù 132 Khu Đinh, tính cách của lão biến thành cổ quái, ngày thường cũng không muốn cầu thông hay giao tiếp với người khác. Nếu muốn tìm lão hỏi thăm thì phải có thứ gì đó. Hứa Thành người, có vật phẩm nào cứng rắn một chút có thể dùng để mài đao được không? Hứa Thanh mở túi chữ vật ra, tìm được cái bàn mắn thu được trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Hắn cảm thấy cái này đủ cứng, vì vậy gật đầu. Vậy thì dễ xử lý, ta dẫn người đi. Lão Lý là nụ cười, mang theo Hứa Thanh tới tầng 77, tìm được một lão mặt rỗ ở đó. Lão già này ngồi xổm trong một góc, phía sau và hai bên đều là vách tường, hình như chỉ có như thế mới khiến lão cảm thấy có cảm giác an toàn. Mà khi lão ngồi bên trong âm u, thoạt nhìn có chút dữ tợn và đáng sợ. Giờ phút này lão đang dùng sức mài đao, theo lưỡi đao cọ qua cọ lại trên ma thạch, từng âm thanh chói tai vang lên, truyền vào tâm thần khiến người ta khó chịu. Sau khi chú ý tới hai người Hứa Thành đến, lão già ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn tới, bộ dáng là người lạ chớ gần. Trần huynh, đây là Hứa Thành, người mới tiếp nhận trấn thủ nhà tù 132 Khu Đinh, hắn có việc muốn xin người cố vấn. Lão Lý giới thiệu, sau đó lên tiếng chào về phía Hứa Thành. Hình như hắn cũng không muốn ở lại chỗ lời quá lâu. Lão già mài đao không nói gì, ánh mắt vẫn âm trầm như trước, dịch chuyển tầm nhìn từ bóng lưng Lão Lý rơi sang trên người Hứa Thành. Hứa Thành chắp tay cúi đầu, sau đó lấy ra cái bàn của U Tinh từ trong túi chữ vật để xuống. Tiền bối, vật phẩm này rất cứng. Hắn có thể cảm nhận tu vi của lão giả này không đơn giản. Lão quét mắt, liếc nhìn cái bàn tay phải giơ lên chộp lấy, sau khi sờ soạng lại lấy đao trong tay ma sát thử, thân sắc lộ ra vẻ hỏa mãn. Muốn hỏi điều gì? Làm thế nào để tránh khỏi đột tử ngoài ý muốn xong? Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ lại, thông qua những lời này của đối phương, hắn cảm giác phán đoán lúc trước của mình là không sai, vì vậy chắp tay cúi đầu. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Người đã cảm nhận được vận rủi rồi phải không? Lão già cẩn thận quan sát trên người Hứa Thanh, sau đó hỏi một câu. Hứa Thanh gật đầu, thân sắc lão giả hơi động, để cây đao trong tay qua một bên. Xem ra những thứ không rõ, tích lũy trong nhà tù 132 Khu Đinh đã vô cùng nồng đậm rồi. Rõ ràng phản ứng nhanh như vậy, mới đó mà đã xuất hiện trên người ngươi. Thật ra thì cách tránh phát sinh đột tử ngoài ý muốn rất đơn giản, chỉ cần ngươi không rời khỏi hình ngục ti là được, hoặc là mạng của ngươi đủ cứng. Ta không phải là dạng người sau, cho nên từ khi ta trấn thủ nó thì chưa từng rời khỏi hình ngục ti. Đây cũng là người trấn thủ lúc trước nói cho ta biết. Lão giả nhìn Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn người chết. Ngươi phải cẩn thận, thông thường người nào xuất hiện đen đủi không rõ trên người thì sống không quá 1 tháng. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Tiền bối, thứ không rõ theo như lời ngài nói là nó đến từ phạm nhân trong nhà tù 132 Khu Chữ Đinh sau. Chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào đó đặc thù? Nhưng nơi này là khu đinh của hình ngục ti. Nếu những phạm nhân này thực sự có bổn sự ấy thì đáng lẽ phải bị giam giữ ở nhà tù càng sâu hơn mới đúng chứ. Lão giả gật đầu rồi lại lắc đầu. Không phải bản thân phạm nhân nhà tù 132 Khu Đinh kỳ lạ, mà sau khi bị giam ở bên trong, sau đó thành công còn sống, vì vậy mới biến thành những thứ kỳ lạ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta nghĩ rằng bọn họ đã biến thành một bộ phận không rõ. Còn chân chính là cái gì không rõ, có thể là bản thân của cái nhà tù 132, cũng có thể là phạm nhân nào đó đảo khách thành chủ. Nhưng mà cung chủ vẫn luôn không để ý tới, cho nên ta nghĩ khả năng trước càng lớn hơn. Có phải cái đầu người 237 đã yêu cầu ngươi đưa nó vào gian phòng của vân thú hay không? Không cần phải nghe theo nó, đã từng có người thử qua nhưng không có tác dụng gì. Lão giả nói xong thì bắt đầu kể về từng phạm nhân trong nhà tù 132 khu đinh cho Hứa Thanh nghe. Từng người đều được nói vô cùng kỹ càng. Phạm nhân thứ 13 chính là cái đầu người kia. Nó thực sự có chút bản lĩnh nhưng không nhiều. Ngươi không nên nghe nó nói chuyện quá lâu, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Phạm nhân cuối cùng là Đan Thanh Tộc, 22 thân ảnh trong bức vẽ đều là một bộ phận của nó. Đây cũng chính là kẻ bị giam giữ lâu nhất trong số đó, nhưng cũng là kẻ an tĩnh nhất. Khi mà ta nhậm chức cho tới nay, chưa bao giờ thấy nó ra ngoài. Lão giả nói tới đây, ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên ngưng tụ lại. Tiền bối, ở trong bức tranh vẽ của Đan Thanh Tộc kia, không phải vẽ một nhà bốn thế hệ là 23 người chung sống sao? 23? Không thể nào, là 22. Lão giả nghe tới đó ánh mắt có chút cò rút lại. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi nhẹ gật đầu, lại hỏi thêm một chút chi tiết, sau đó xuất ra một ít linh thạch, cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng của Hứa Thanh, lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, toàn bộ những người đi tới nhà tù 132 khu đinh để trấn thủ đều là người mà cung chủ coi trọng, là người được lão nhân gia khảo nghiệm. Ta nghe người ta nói, chỗ đó ngoài trừ có rất nhiều bí mật ra, còn ẩn tàng một tạo hóa thật lớn, nhưng đáng tiếc ta không có tìm được. Nếu như ngươi không muốn đột tử ngoài ý muốn, vậy có thể đi tới tầng thứ 9 đăng ký đổi một cái nhà tù khác để trấn thủ. Mỗi một người đều có một lần cơ hội đổi nhà lao. Sau khi đổi, nếu như ngươi không ngại, danh sách trấn thủ ghi chép trong các thời kỳ của nhà tù 132 khu đinh cũng sẽ không lưu lại dấu vết của ngươi. Mà ta đã từng nghe một vị trấn thủ nơi đó nói qua một câu về sự bí hiểm của nhà tù 132 khu đinh. Bây giờ ta sẽ tặng nó lại cho ngươi. Khi ngươi cho rằng mình đã phát hiện ra hết thảy, trên thực tế vẫn còn càng nhiều thứ hơn đang đợi ngươi. Hứa Thành nghe vậy trầm mặc, hai mắt ngưng tụ lại, trầm ngâm hồi lâu, rồi chắp tay cúi đầu. Lão giả không lên tiếng nữa mà tiếp tục mài đao xoèn xoẹt. Dưới âm thanh đó, Hứa Thành đi xa, về tới khu trước cửa nhà lao, khu 132. Hắn nhìn lên cánh cửa màu xanh đen trước mặt, giơ tay đẩy ra mà tiến vào. Hắn vừa mới bước vào, chợt nghe thấy cái đầu người trong lồng giam 237 chuyển ra tiếng hô hoán. Binh sĩ, ngươi trở về rồi sao? Thế nào, phải chăng vừa ra ngoài đã gặp xui xẻo? Mau ném ta tới chỗ con vân thú, ta sẽ giúp người hóa giải. Tin ta đi, không sai đâu. Nếu như người không tin ta, vậy ngươi liền thực sự xong đời rồi. Ta đã nhìn thấy người chết vô cùng thảm. Nhưng người không hề biết, ngươi không hề biết là người đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ngươi thực sự cho rằng ngươi là người đầu tiên trấn thủ nhà tù 132 khu chữ đinh sau. Ta không thể nói nhiều hơn được nữa. Ngươi mau ném ta tới chỗ vân thú, ném ta qua đó, ta liền dám tiếp tục tố cáo chân tướng cho ngươi biết. Hứa Thanh bình tĩnh tiêu sái đi trên hành lang, lướt ngoang qua từng cái lồng giam của phạm nhân, đi tới chỗ đầu người. Lách cách một tiếng mở cửa nhà lao, trong khi cái đầu người hiện lên vẻ mặt hưng phấn, Hứa Thanh xách nó trong tay. Đúng đúng, chính là như vậy. Tiểu vân vân, ta tới đây. Trong khi cái đầu người đang hưng phấn, Hứa Thanh mang theo nó đi tới chỗ lồng giam nhốt cối xay, trực tiếp ném cái đầu vào trong. Cái cối xay chấn động giống như rất bất ngờ, sau đó lại tràn ra một chút cảm xúc vui vẻ. Mà vẻ hưng phấn của cái đầu lâu lập tức hóa thành hoảng sợ, phát ra tiếng thét thê lương. Thả ta ra, ta không muốn ở chỗ này. Bình sĩ đại nhân, ta xa rồi. Ta sai rồi, ta nói, nơi đây bị nguyền rủa, nhà tù 132 khu đinh bị nguyền rủa. Ta có thể đơn giản hóa giải cái này vì ngươi. Nhưng những gì ta nói lúc trước cũng không phải lừa ngươi. Ta thực sự nhìn thấy ngươi thực sự đã chết, chết rất nhiều lần. Ta không có lừa ngươi. Hứa Thành không quan tâm tới nó mà quay người rời khỏi. Đi tới chỗ lồng giam phạm nhân cuối cùng, nhìn bức tranh vẽ trôi lơ lửng ở bên trong, lại nhìn qua 23 thân ảnh ở bên trong, bỗng nhiên mở miệng với ảnh tử. Ăn nó đi. Trong nháy mắt tiếp theo, ảnh tự lộ ra cảm xúc tham lam từ dưới chân Hứa Thanh tản ra, lan tràn vào bên trong lồng giam. Theo nó lan tràn vào trong, một cỗ khí tức tà ác từ trên người ảnh tử sinh sôi lan tràn, bao phủ bát phương. Đồng thời trong một tích tắc, toàn bộ nhà tù 132 khu đinh đột nhiên an tĩnh lại. Đầu người không quản kêu thảm thiết, cối xay không chuyển động, vân thú không nhấm nuốt, người bù nhìn không gào thét. Giờ phút này chỉ có bức vẽ Đan Thanh tộc kia đang run rẩy. Theo ảnh tử tới gần, khí tức tà ác càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi ảnh tử tới cách bước chân bức tranh chưa tới ba thước. Lúc này lão giả trong bức tranh đột nhiên mở miệng: "Trấn thủ đại nhân, kẽ hở ở dưới mép bên phải không phải là bộ tộc của ta." Hứa Thanh lập tức nhìn lại, chú ý tới mép phải có bức tranh, chỗ đó có vẽ một đứa bé trai, nó đang cười hì hì đứng đó, thoạt nhìn không hề khác biệt với những thân ảnh còn lại trong bức tranh, tựa như là người cùng một nhà. Nhưng sau khi lão giả mở miệng, Tiểu Nam Hải trong bức vẽ liền nhíu mày, mà trong chốc lát ảnh tử cũng trực tiếp đánh tới Tiểu Nam Hải, răng rắc một tiếng, tựa như cắn được thứ gì đó. Sau đó nó trở về bên cạnh Hứa Thanh, mà bức tranh kia cũng không hề hư hỏng, chỉ là Tiểu Nam Hải trong đó đã không còn nữa, nó đã bị ảnh tử cắn nuốt. Nhưng ngay khi ảnh tử trở về, thì lập tức xuất hiện một màn trước này chưa từng có. Thân hình của ảnh tử đột nhiên run rẩy, dưới ánh mắt Hứa Thanh chỉ trong chốc lát liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đồng thời ảnh tử truyền ra một tiếng kêu rên, thân thể của nó bất ngờ nổ tung, một đạo thân ảnh mơ hồ chui ra từ trong người nó, mang theo tiếng cười dung nhập vào bóng tối ở bốn phía. Dù là que sắt màu đen vào thời khắc này cấp tốc phóng tới nhưng vẫn hụt, Tiểu Nam Hải kia đã biến mất không còn gì nữa. Mà ảnh tử thì hiển nhiên không thể nào cứ như vậy mà tử vong được. Mặc dù thân hình của nó bị nổ tung hóa thành nhiều mảnh, nhưng rất nhanh lại dung hợp cùng một chỗ. Sau khi khôi phục, rõ ràng nó đã trở nên suy yếu, nhưng lại dập dồn truyền đến cảm xúc chấn động về phía Hứa Thanh. Vận khí, nuốt, bùm bùm. Hình như nó rất sợ Hứa Thanh cho rằng nó vô năng, lần này coi như miêu tả vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh chợt ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải vừa tan biến. Vận khí sao? Hứa Thanh thì thào. Giờ phút này quen sắt đen cũng đã trở về, thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông hiện ra. Lão nhanh chóng quét mắt nhìn ảnh tử suy yếu, sau đó nhìn Hứa Thanh, lập tức cảm thấy căng thẳng. Mình hai lần đều thất bại. Mà ảnh tử mặc dù cũng thất bại, nhưng lại nói bậy bạ cái gì đó về vận khí. Tiểu ảnh học xấu rồi, thật là đáng giận. Lão tổ Kim Cương Tông trong lòng hừ lạnh, lão cảm thấy việc này tám phần là do ảnh tử không muốn thể hiện bản thân mình vô năng cho nên nói bừa nói bậy. Vì vậy thầm nghĩ trong lòng, riêng về khoản nói bậy thì đến bố của ảnh tử cũng không sánh bằng gia gia nhà ngươi. Nếu như ngươi nói bậy nói bạ, vậy ta tăng thêm chút nguyên liệu cho ngươi. Như vậy khi sát tinh kia phát hiện không đúng, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn, mà ta thì chỉ cần chối bỏ trách nhiệm, sẽ không liên quan. Lão đã đọc qua quá nhiều sách cổ, bên trong có một số thứ miêu tả đối với vận khí, và lại phần lớn đều là vật thiết yếu của nhân vật chính. Hình như rất nhiều người viết sách cổ đều dùng tới thứ này. Vận khí xong, chủ tử, ta không có nhìn ra vận khí, điểm này trí thức của ta không uyên bác bằng tiểu ảnh. Nhưng mà nếu như nó đã nói vậy thì chúc mừng chủ nhân quả nhiên là được thiên mệnh chiếu cố, cho nên mới có thể gặp được vận khí ở trong này. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng, Hứa Thành nhíu mày nhìn sang. Tinh thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, nhanh chóng nhớ lại những nội dung trong sách cổ rồi mở miệng. Chủ tử, dựa theo lời nói và mạch suy nghĩ của tiểu ảnh, nếu như nó nói không sai, vậy có lẽ tiểu nhân đã đoán được lý do tại sao những người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh này lại có người ra ngoài gặp ngoài ý muốn, khó hiểu vẫn lạc. Nếu như tiểu ảnh mà nói không sai, vậy ta cũng biết về bí mật của nhà tù 132 khu đinh rồi. Nơi đây ẩn chứa một đám khí vận, đoán chừng hẳn là lực lượng một bộ phận vận khí của Phong Hải quận, chẳng biết tại sao nó lại tồn tại ở đây, nhưng từ vô hình biến thành hữu hình. Mà những người từng trấn thủ nơi đây gặp phải ngoài ý muốn tử vong là bởi vì vận khí không phải là thứ mà hạng người tầm thường có thể ra thân. Nhiều quá hóa dở, cực thịnh tất suy, cho nên mới có vận rủi khó hiểu xuất hiện. Nói tới đây, lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên sững sờ, đáy lòng của lão cũng nổi lên nghi ngờ, bởi vì lão cảm thấy giải thích như vậy hình như vô cùng hợp lý. Những lời tiểu ảnh nói không phải là sự thật đấy chứ. Trong lúc tâm thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, Hứa Thanh lại càng nhíu mày. Lần đầu tiên hắn nghe về thứ như khí vận này là lúc sư tôn giới thiệu về thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc. Gã tựa hồ là do khí vận của đại lục vọng cổ tập hợp mà sinh ra. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, thân sắc bỗng nhiên khẽ động, mạnh mẽ nhìn về bên phải phía xa. Trong bóng tối chỗ đó có một thân ảnh nổi lên, chính là Tiểu Nam Hải lúc trước biến mất. Nó đứng đó tò mò nhìn Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông chợt lao ra, Tiểu Nam Hải liền tan biến, nhưng rất nhanh lại xuất hiện ở một bên khác, vẫn tò mò nhìn Hứa Thanh như cũ. Mà lần này Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt của đối phương, nơi mà nó đang nhìn là vị trí cổ tay phải. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động giơ tay phải lên, tầm nhìn của Tiểu Nam Hải cải biến theo. Hứa Thanh trầm mặc thoạt nhìn cổ tay phải quán như bình thường, nhưng hắn biết rõ chỗ đó có ẩn giấu một sợi tơ màu vàng. Năm đó lúc hắn dung nhập độc đan cửu tử nhất sinh, sợi tơ màu vàng lập lòe xuất hiện. Sau đó liền liên tiếp xuất hiện những việc trùng hợp khó hiểu. Đây là cái gì? Hứa Thanh giơ tay phải lên, bỗng nhiên mở miệng hỏi Tiểu Nam Hải. Ở trong nhà tù 132 này, theo lời của Hứa Thanh vang lên, toàn bộ phạm nhân đều im thiên thít. Vân thú xoay người, nữ tử bò tới bên cạnh lồng giam, đường vân của chiếc cối xay đá tạo thành con mắt, đầu người trong góc cũng lăn ra nhìn. Ngay cả bức tranh đan thanh tộc cũng biến thành mơ hồ, có một bóng dáng hư ảo của một lão già dán sát vào lan can của lồng giam, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm tới những phạm nhân này. Hắn nhìn qua Tiểu Nam Hải quơ tay phải của mình. Ánh mắt Tiểu Nam Hải chuyển động theo cánh tay Hứa Thanh, hình như trong mắt nó tay phải của Hứa Thanh đã trở thành thứ duy nhất trong thế giới này. Mà nét mặt nó rất kỳ quái, mang theo chút khó hiểu và một chút mờ mịt. Lời Hứa Thanh vừa nói nó đã nghe được, vì vậy ánh mắt dịch chuyển khỏi cổ tay Hứa Thanh đối mặt với Hứa Thanh. Một lát sau nó mở to miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh hay thần niệm nào tràn ra, ngay cả cái miệng cũng không có bất cứ biến hóa nào. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng mà biểu hiện của Tiểu Nam Hải lại rất kỳ quái. Sau khi nói xong, lỗ tai của nó lại cử động rất nhiều, tựa hồ nghe thấy tiếng đáp lại, ánh mắt càng sáng lên, sau đó lần nữa mở miệng, lại lắng nghe. Cuối cùng tựa hồ nghe thấy cái gì đó khiến nó rất vui vẻ, vì vậy liền nhảy nhót, còn liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó vỗ ngực, thân thể lui ra phía sau, dung nhập vào trong bóng tối. Cùng lúc đó thì trong phạm vi thế lực của quận Đô, ở một nơi cách Đô Thành không sai biệt lắm khoảng một tháng lộ trình, tới gần biên giới của U Minh Châu, chỗ đó có một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt, một mặt thì xâm nhập vào U Minh Châu, một mặt thì là khu vực của quận Đô. Mảnh sơn mạch này rất kỳ lạ, bùn đất và đá núi đều là màu tím. Loại địa chất có màu sắc hiếm thấy mà tên của nó gọi là Tử Linh Sơn Mạch. Giờ phút này, bộ phận nằm trong phạm vi quận Đô của Tử Linh Sơn Mạch, ở trong dãy núi có một tòa vực sâu. Vực sâu này rất lớn, phía dưới là một mảng đen nhánh, không nhìn thấy cụ thể. Chỉ có thể thấy từng trận sương mù màu tím từ trong vực sâu tràn ra, chậm rãi bay lên không trung. Ngoài vực sâu có hai bóng người đang từ từ tiến lại. Hai bóng người này một già một trẻ. Người già thì là lão đầu Đường Bản Tuyền, thiếu nữ thì tự nhiên chính là Linh Nhi. Nàng mặc toàn thân áo trắng, mỹ lệ, thanh thuần. Lúc trước bọn họ ngồi trên người khổng lồ, đã có ước định với tộc của bọn họ. Sau khi đưa họ đến khu vực quận Đô thì đối phương rời đi, cho nên họ phải tự mình đến Tử Linh Sơn Mạch. Bây giờ rốt cuộc đã tiếp cận với mục đích chuyến đi. Linh Nhi, sắp tới Mộc Linh tộc rồi. Dựa theo ước định cổ xưa, ngươi có thể thu được một phần truyền thừa trong này. Nhưng mà việc này cũng tồn tại mạo hiểm nhất định. Ngươi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi cho huyết mạch bản thân ổn định thì mới có thể thử. Trong đoạn thời gian này, ngươi không được phân tâm. Ngươi... Lão đầu của Đường Bản Tuyền đang nói bỗng nhiên thấy Linh Nhi có chút thất thần, sững sờ. Ngươi đang làm cái gì vậy? À đa, có một tiểu hài tử đang nói chuyện với ta. Trong ánh mắt của Linh Nhi lộ ra tia ánh sáng vui mừng. Tiểu hài tử nào nói chuyện chứ? Lão đầu ở Đường Bản Tuyền kinh ngạc nhìn khắp nơi. Không có gì, có thể là Mộc Linh tộc. Linh Nhi chừng mắt nhìn, lần đầu tiên nói dối với Ada. Nàng biết đối phương không thích Hứa Thanh, vì vậy cảm thấy vẫn không nên kể chuyện này cho đối phương biết thì hay hơn. Đồng thời nàng nhanh chóng trả lời lại, giọng nói của tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện và vang lên trong tâm thần của mình. Đúng vậy nha, cái sợi ti bổn mạng vận khí này là do ta buộc. Ngươi là ai vậy? Ngươi nhìn thấy Hứa Thanh ca ca của ta rồi hả? Các ngươi đang ở đâu? Trong quận Đô ư? Ánh sáng trong mắt Linh Nhi càng sáng hơn. Ờ, ngươi vậy mà không có tới một người bạn nào sao? Được rồi, đương nhiên ta có thể làm bằng hữu với ngươi, nhưng mà ngươi phải giúp ta chiếu cố Hứa Thanh ca ca của ta đó. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lão đầu Đường Bản Tuyền nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Linh Nhi vài lần. À đa, chúng ta đi nhanh thôi. Linh Nhi mỉm cười mở miệng, bộ dáng rất chỉ là vui vẻ, trong nụ cười tràn đầy hồn nhiên, mang theo điểm lành và tốt đẹp. Lão đầu ở Đường Bản Tuyền càng thêm nghi ngờ, nhưng lão cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vậy sau khi suy tư một hồi liền lắc đầu, rồi lại tiếp tục dặn dò. Người nhất thiết đừng có giả vờ, ngớ ngẩn. Truyền thừa lần này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Đây chính là một cửa quan để thử thách của tính mạng. Còn nữa, một lát sau khi tới Mộc Linh tộc, người trước phải bế quan để ổn định huyết mạch. Ta đi tới quận đô một chuyến, mua một chút vật phụ trợ cho ngươi. Ta biết rồi, Ada. Linh Nhi lôi kéo cánh tay của lão đầu, ngây thơ nói. Giờ phút này bỗng có cơn gió núi thổi qua, thổi bay những sợi tóc của nàng khẽ vuốt qua trên gương mặt, mịn màng tuyệt mỹ. Linh Nhi giơ tay vén sợi tóc ra sau tai, mượn nhờ động tác này mà nhanh chóng ngương đầu, đưa mắt nhìn về phía quận đô, khóe miệng nhếch lên, nở ra nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó bên trong quận đô, ở trong nhà tù 132, khu đinh của hình ngục ti, Hứa Thanh nhăn mày lại, nhìn nơi mà Tiểu Nam Hải biến mất. Sau một lúc lâu hắn liền cất bước về phía lồng giam của Đan Thanh tộc. Có lẽ do ảnh tử uy hiếp lúc trước, cho nên lần này lão đầu của Đan Thanh tộc không ẩn thân nữa, mà sau khi thấy Hứa Thanh tới liền vội vàng tới gần lan can, vẻ mặt cung kính chắp tay bái kiến. Tội nhân Thủy Mặc Tử của Đan Thanh tộc bái kiến trấn thủ đại nhân. Nó là cái gì? Hứa Thanh nhìn qua lão giả có thân thể hư ảo, trầm giọng mở miệng. Xin trả lời trấn thủ đại nhân, nó là vận khí. Lão giả không chần chờ chút nào, thấp giọng đáp lại. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Dưới ánh mắt của hắn, thân thể lão giả có chút run rẩy. Lão cảm thấy người trấn thủ trước mắt này hoàn toàn không giống với những người trấn thủ mà lão từng gặp ở lúc trước. Mà trên thực tế thì lão cũng không thèm để ý tới những người trấn thủ kia. Dẫu sao thì tộc quần của lão đặc thù, lão cảm thấy coi như là những người ở bên trong hình vẽ kia có hủy vật dẫn của lão đi thì cũng không có gì, tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Nhưng chớp mắt vừa rồi khi ảnh tử tràn ra từ trên người vị trấn thủ trước mắt, thế mà mang lại cho lão một cảm giác nguy cơ sinh tử, khiến cho con một lão, à lão có cảm giác mãnh liệt, đó là đối phương có thể ăn được mình. Việc này khiến cho lão rất căng thẳng, dẫu sao thì bị ăn sẽ rất đau đớn. Vì vậy sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh cải biến, lão liền nhanh chóng mở miệng. Trấn thủ đại nhân, tiểu lão nhân cũng không biết tại sao vận khí kia lại ở lại trong này, từ lúc ta bị giam vào đây thì nó đã tồn tại. Còn phải đa tạ trấn thủ đại nhân hỗ trợ, bởi vì thứ vận khí kia luôn thích biến ảo và xuất hiện trong thế giới của bộ tộc chúng ta. Có nó ở đây ta không dám hiện thân, ta có một loại cảm giác nó cũng muốn ăn ta. Cho nên lúc trước ta không cách nào nhắc nhở trấn thủ đại nhân, mong rằng trấn thủ đại nhân thứ lỗi cho. Lão giả nhanh chóng giải thích, lão cũng biết lời này nói ra chắc không có ai tin cả, bởi vì lão hiểu rõ từ đầu đến cuối, lão đều không có ý định nhắc nhở người lính canh ngục ở đây. Nhưng lời thì vẫn phải nói ra, dẫu sao có một chút thời điểm giữa giải thích và không giải thích, ý nghĩa sẽ khác biệt nhiều. Tối thiểu nhất điều này cũng sẽ đại biểu lão đang thể hiện thái độ nghiêm túc. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả Đan Thanh tộc này, hắn cũng không tin tưởng mấy về lời của đối phương và cũng lười tra hỏi nữa. Hứa Thanh quay người ly khai, đi về đến cửa nhà lao, sau đó tản ra ảnh tử, hạ lệnh cho nó trông giữ ở đây. Đây coi như là phần thưởng đối với nó. Ảnh tử lập tức kích động, tựa như có một món đồ chơi mới, lộ ra cảm xúc chấn động vui vẻ rồi nhanh chóng tản ra, hóa thành 14 phần, lan tràn vào 14 cái lồng giam. Vân thú ngừng không ăn nữa, bởi vì ảnh tử hiếu kỳ nên đã ăn giúp nó. Nữ tử thì càng lúc càng run rẩy, không có đi dỗ mấy con búp bê ngủ, bởi vì sau khi ảnh tử xuất hiện, từng búp bê liền run rẩy đứng lên, đứng vòng quanh nó vô cùng nghe lệnh. Thậm chí cuối cùng bọn nó còn cùng nhau vờn quanh bốn phía của nữ tử, nhìn chăm chăm vào ả. Cối xay thì vẫn chuyển động như trước, chỉ là không phải do nó tự di chuyển, mà là do cái đầu người đang toàn lực đẩy nó đi. Song phương đều đang hoảng sợ, bởi vì trong lồng giam chúng nó có một cái bóng hiện ra hình cây roi đang không ngừng quất xuống. Ở trong bức tranh của Đan Thanh tộc, biểu cảm của hơn 20 thân ảnh cũng từ mỉm cười lúc trước biến thành sợ hãi, bởi vì bản thể của anh tử đang nằm sấp lên trên, liếm tới liếm lui. Và thời khắc này toàn bộ nhà giam trở nên yên tĩnh, bình yên, chỉ có Tiểu Nam Hải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhìn Hứa Thanh, ánh mắt luôn nhìn vào cổ tay phải quắn, dần dần vẻ tò mò không còn mãnh liệt như lúc trước nữa. Đến cuối cùng nó dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đối diện Hứa Thanh, chống cằm nhìn qua. Hứa Thanh cũng nhìn nó. Hắn biết Tiểu Nam Hải này chính là bí mật của nhà tù 132 khu đinh. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng. Trong nửa tháng này khi Hứa Thanh ra ngoài thì không còn gặp phải những việc khó hiểu nữa, mà dưới sự trấn thủ của hắn, nhà tù 132 khu đinh trở nên vô cùng bình thường. Chỉ là mỗi lần phạm nhân bên trong nhìn tới Hứa Thanh, trong mắt sẽ lộ ra chút hoảng sợ, bởi vì là trên người của bọn nó lần lượt đã khuyết thiếu đi một chút gì đó, những cái này đều do ảnh tử gây nên. Lòng hiếu kỳ của nó quá mạnh, thi thoảng gặm bên này một miếng, ăn bên kia một ngụm, chỗ khác lại liếm láp một chút. Cũng may những phạm nhân này rất quỷ dị, qua một đêm là có thể mọc lại. Mà cái đầu người trong này không còn liên tục nói nữa, chỉ thỉnh thoảng khi Hứa Thanh đi ngang qua thì sẽ thấy nó thở dài. Không nên giết ta. Ta không nên bị giết chết. Đau quá mà. Tiểu Nam Hải cũng đã quen thuộc với Hứa Thanh hơn. Trên cơ bản mỗi ngày khi Hứa Thanh đến, nó sẽ lập tức biến ảo ra ngồi ở một bên, bộ dạng giống như đang tuân theo một ước định nào đó, đi theo bảo hộ hắn vậy. Có chút thời điểm nó còn chủ động đi tìm Ảnh Tử, nhìn Ảnh Tử đe dọa phạm nhân. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, dưới vẻ mặt đáng thương của lão, Hứa Thanh cũng không thu lão vào túi chữ vật nữa. Vì vậy trong nhà tù 132 khu đinh này, ngoài trừ Ảnh Tử ra còn có thêm lão tổ Kim Cương Tông. Lão tựa hồ cũng rất hứng thú với cái cối xay, không biết đã dùng cách nào để thương lượng với Ảnh Tử. Cuối cùng thì cái lồng giam cối xay được lão quản lý. Còn thứ Ảnh Tử cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Đan Thanh Tộc. Nó đặc biệt thích nằm sấp trên bức tranh, thi thoảng lại liếm một cái. Thời gian lâu dài, bức tranh kia cũng bắt đầu mơ hồ đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.